Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 716, chương 712 ăn viên thuốc phiên. Quý Bạch mặc kéo ra bên giường ngăn kéo. Bên trong bỗng nhiên nằm một bộ bị tháo dỡ thấu kính mắt kính. Hắn vuốt ve gọng kính. Từ một bên lấy ra tân thấu kính ấn ở gọng kính mặt trên. Quý Bạch mặc là cái rất có khí chất người. Mặc kệ làm cái gì, giơ tay nhấc chân chi gian luôn là có vẻ thập phần yêu nhã. Tựa như thưởng thức ở trong tay chính là cái gì hy thế chân phẩm giống nhau. Liền tính hắn gần chỉ là đứng ở chỗ nào, cũng như là một bộ duy mỹ họa. Điểm mặc vựng nhiễm, hắn đem ngăn kéo đóng lại. Một lần nữa ngồi ở Nhan Bạch bên giường. Trong nhà một mảnh tịch liêu. Trong nhà chỉ còn lại có nằm ở trên giường Nhan Bạch cùng với Quý Bạch mặc, đại khái là bởi vì Nhan Bạch ở ngủ say chung. Quý Bạch mặc mày hơi chút đem chính mình ngày thường ngụy trang dỡ xuống tới. Chỉ là như vậy nhìn Nhan Bạch, phảng phất như vậy là có thể đủ đem Nhan Bạch khắc dấu ở trên người. Làm nàng rốt cuộc vô pháp rời đi, ta thích như vậy ngươi. Ngươi chỉ có thể an tĩnh đãi ta bên người. Như vậy ngoan, Quý Bạch mặc nỉ non mở miệng, theo sau nhẹ nhàng kéo Nhan Bạch tay, ở Nhan Bạch trên tay hôn môi một chút, khóe môi phác họa khởi một mặt nhàn nhạt tươi cười, ngay sau đó lại mở miệng nói, ở ngươi lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, ta liền biết là ngươi, ta nhận được ngươi linh hồn, giấu ở ngươi khối này túi da dưới linh hồn, ngươi trốn không thoát đâu, vĩnh viễn đều trốn không thoát. Liền tính hóa thành cho Quý Bạch mặc thanh âm ôn nhu đến cực điểm. Giống như là đối với người thương thấp giọng nỉ non. Chính là không biết vì sao. 114 nghe Quý Bạch mặc nói lại không thể hiểu được nghe ra hận ý. Đó là một loại thực phức tạp hận ý. Hận không thể đem trước mắt người nghiền xương thành cho. Lại luyến tiếc làm nàng biến mất. Đó là một loại thập phần mâu thuẫn tâm lý. Quý Bạch mặc ngước mắt nhìn thoáng qua đặt lên bàn dược. Đầu tiên là đổ một ly nước sôi để nguội, lại đem thuốc phiên cấp vỡ vụn hòa tan ở trong nước. Hiện tại Nhan Bạch trong lúc hôn mê, hắn cũng không muốn kêu tỉnh Nhan Bạch, mà là chuẩn bị tự mình cấp Nhan Bạch uy dược, đem hòa tan viên thuốc ly nước cầm trong tay. Quý Bạch mặc há mồm, đem ly chung hòa tan thuốc phiên thủy hàm ở trong miệng. Ngay sau đó nhìn về phía như cũ điềm tĩnh ngủ say Nhan Bạch. Một con thu liễm lợi chảo miêu mễ. Hắn chậm rãi cúi đầu tới gần Nhan Bạch. Nhan Bạch cánh môi mượt mà no đủ. Giống như là phi thường ngọt ngào thủy mật đào. Ở dụ hoặc người đi nhấm nháp một ngụm. Nhất định là phi thường ngọt thủy mật đào, đôi môi chạm nhau. Quý Bạch mặc đem nước thuốc một chút vượt qua đi đưa vào Nhan Bạch trong miệng. Này viên thuốc phao thủy thực chua xót. Chính là không biết vì cái gì. Quý Bạch mặc cảm thấy ngọt thực. Giống như là tẩm đầy mật ong. Hiện nay đụng vào này đôi môi cánh cũng tựa kiều nộn ngon miệng nộn đậu hủ. Hắn cầm lòng không đậu ở mặt trên cắn một ngụm. Hương vị như nhau trong tưởng tượng hảo. Một lần lại một lần. Quý Bạch mặc đem ly chung nước thuốc tất cả độ nhập Nhan Bạch trong miệng. Nhan Bạch nguyên bản có chút tái nhợt, cánh môi đều bị trà đạp có chút hơi hơi sưng đỏ lên. A a a. Quý Bạch mặc ngươi cái này hỗn cầu. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi thế nhưng ăn ta ký chủ đại đại đậu hủ. Ta liều mạng với ngươi. 114 cảm thấy thực ghen ghét. Nó cũng chỉ là ở Nhan Bạch trong lòng ngực cọ quá một chút. Chính là cái này Quý Bạch mặc thế nhưng thừa dịp ký chủ đại đại không thoải mái. Ăn ký chủ đại đại đậu hủ. Hiện tại 114 muốn giết Quý Bạch mặc tâm đều có. Chỉ là... đi... 114 xuyên qua Quý Bạch mặc thân thể pi. Lại một lần xuyên qua Quý Bạch mặc thân thể pi. Lại một lần xuyên qua Quý Bạch mặc thân thể. 114 bởi vì dung lượng quá lớn. Trực tiếp xuyên thấu bay ra ngoài phòng. QAQ anh. Ký chủ đại đại. Quý Bạch mặc hắn khi dễ ta. Ngươi mau tỉnh lại vì bảo bảo báo thù a. 114 cuối cùng chỉ có thể bi phẫn ghé vào Nhan Bạch trên người tố khổ. Hết chương.